Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 449, nổi danh phải thừa dịp sớm. Năm 1994, tháng tư đáy, nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Triệt gặp cho đến tận hôm nay có khả năng nhất cho hắn tạo thành phiền toái lớn người kia Lý Đỗ. Một cái nắm giữ lấy lớn tạp chí, lớn tài nguyên cùng lực lượng giới truyền thông Nguyên lão. Một cái rất có thể đã thấy rõ Giang Triệt cùng Hàn Lập ở giữa phi diệu liên hệ cơ trí lão nhân. Dù cho hắn một thoáng không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng. Dù cho Giang Triệt kỳ thật đã vì sự tình bại lộ làm rất nhiều chăn đệm. Thế nhưng là làm đối phương nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Có thể chủ đạo dư luận. Này chút kỳ thật đều không trọng yếu như vậy. Còn tốt, trước mắt xem ra Lý Đỗ còn là người một nhà. Nghĩ tới Giang Triệt có ân với hắn một nhà. Trọng tình trọng nghĩa lại là người chính trực. Đồng thời đối Giang Triệt toàn bộ trước sau hành vi cầm lý giải thái độ. Lý Gia Gia làm cho thật thuận mồm a. Giang Triệt nghĩ xong quay đầu nhìn Trịnh Hãn Phong. Trêu ghẹo một câu. Trong lòng tự nhủ này muốn thật là ngươi Gia Gia. Ta an tâm, giới truyền thông Nguyên lão. Tuổi tác cũng tại cái kia. Đây là tôn sưng, không thiệt thòi. Trịnh Hãn Phong bắt chéo hai chân đắc ý. Lý Đỗ vừa đáp ứng sẽ giúp hắn liên hệ nhìn một chút. Đổi thời đoạn thêm tiền là khẳng định. Thế nhưng ít nhất so trực tiếp theo quảng cáo bộ mua muốn tiện nghi. Mà lại nói bất định liền nhặt nhạnh chỗ tốt. Một đầu đâm vào cái nào lôi cuốn tiết mục bên trong đi. Tỉ như ban tổ chức ngày mùng 1 tháng 4 thượng tiến cái kia thời sự tiết mục. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, tiêu điểm thăm hỏi. Cái kia tiết mục gần nhất liền rất hỏa. Đầu năm nay người cơ bản cũng đều không có ý thức được. Làm tiêu điểm thăm hỏi như thế một cái tiết mục đầu gieo tại ngày 1 tháng 4. Nhưng thật ra là rất thú vị một sự kiện. Ngẫm lại quảng cáo thượng tiến về sau trạng thái. Một khỏa thương nghiệp ngôi sao mới lóa mắt quật khởi. Rốt cục muốn đi nện bạo oa ha ha du đầu. Trịnh Hãn Phong đứng dậy đi lúc ra cửa sống lưng thẳng tắp. Nhìn lên trời, ung dung cảm khái một câu. Sách, nổi danh phải thừa dịp chào buổi sáng nè. Ngoặc kép, nha, câu nói này hiện tại hẳn là còn chưa có đi ra a. Giang Triệt hơi ngây người. Sau đó bật cười, nghĩ không ra là ta so ngươi trước nổi danh a. Trịnh Hãn Phong quay đầu còn nói. Hắn nói là tuần tự. Bởi vì ở trong mắt Trịnh Hãn Phong, Giang Triệt nổi danh là một kiện chuyện tất nhiên. Khác nhau chỉ ở sớm đi hoặc chậm chút. Tóm lại sẽ không quá lâu. Hắn chỉ là rất khó lý giải. Coi như Hàn Lập đại sư sự tình. Giang Triệt thật sự có tất yếu che lấp. Cái kia nghi nhà đâu? Trà Liêu đâu? Rực rỡ giải trí. Này chút cũng đều một mực tại màn sân khấu đứng phía sau làm gì? Thế ngoại cao nhân là loại bệnh. Bảy mưu nghĩ kế sẽ lên nghiện. Hắn không có khả năng lý giải. Trùng sinh chi ban đầu, Giang Triệt nội tâm loại kia lo lắng, hắn tựa như là một cái gian lận lên đại học danh tiếng học sinh. Dù cho người khác kỳ thật không có phát giác, chính mình cũng thấp thỏm, không dám quá làm náo động. Đến mức sau này, kỳ thật kèm theo tự thân trưởng thành, loại bất an này đã dần dần tan mất, chỉ là đã hình thành quán tính, nhất thời còn không có dừng lại. Đúng vậy a, lúc này Giang Triệt nghĩ đến. Nếu như nhất định nổi danh, lần thứ nhất danh dương thiên hạ, đại khái vẫn là không cần cùng khí công dính líu quan hệ thì tốt hơn. Mà có một phần thanh danh, cũng chẳng khác nào hắn lấy được nhất định quyền lên tiếng. Nghĩ thì nghĩ, Giang Triệt tạm thời kỳ thật còn không nghĩ tới chính mình sẽ là dùng như thế nào một loại thân. Phận thiếu niên dương danh, là một nhà ông chủ, Trà Liêu chúa cứu thế. Hay hoặc là trong đất mới ra đời đời thứ sáu đạo diễn. Hắn nghĩ kỹ không còn kháng cự. Nhưng cũng không có chủ động đẩy ra động chuyện này. Thịnh Hải, Lâm Du Tĩnh đem Trừ Liên Y từ đầu đến chân đánh giá mấy lần. Người phải đi về sao? Đúng vậy a, đều đã ở lâu đã mấy ngày. Trừ Liên Y chính mình cũng cúi đầu nhìn nhìn mình thân thể. Sau đó nói, thế nào, ta mập sao? Lại nói gần nhất cùng nhau ăn cơm với ngươi. khẩu vị thật tốt hơn nhiều. Đúng không? Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Đột nhiên, ai? Chấm ngoặc kép, thở dài. Chử Liên Y nhìn xem thú vị. Cười nói, thế nào? Không phải là không bỏ được ta đi. Cũng thế, này chút trời mang ngươi ăn nhiều như vậy ăn ngon. Nếu không ngươi cuối tuần có rảnh tiến đến châu tìm ta. Ngược lại cũng không xa. Cảm giác này có điểm lạ. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói, không cần. Hai người sau khi tách ra, Chử Liên Y cho Giang Triệt gọi một cú điện thoại. Lên đường hồi trở lại Lâm Châu. Ta đại khái béo một chút. Nàng nói, béo điểm đẹp mắt. Giang Triệt nói, thật sao? Ta không tin lắm. Chử Liên Y ý vị thâm trường cười hai tiếng. Cười đến Giang Triệt có chút hồ đồ. Chính mình lại cắt chủ đề. Nói, đồ điện gia dụng giá cả rơi xuống rất hung gần nhất. Người chú ý tới sao? Giang Triệt đương nhiên biết. Năm 1994, lạm phát chướng đến nổ lớn. Thế nhưng đồ điện gia dụng giá cả cũng không có tương ứng tăng lên nữa. Thậm chí nó là tại hạ rơi xuống. Quốc gia này tiền tệ càng bành trướng. Giá cả càng là tiện nghi đồ vật không nhiều. Đồ điện gia dụng là một cái trong số đó. Ý vị này đồ điện gia dụng tiêu thụ nhất bạo lợi thời đại như vậy kết thúc. Thế nhưng nó cũng không có nghĩa là vô lợi có thể cầu. Càng không có nghĩa là khối này giá trị to lớn bản đồ hẳn là bị từ bỏ. Chỉ là nghi nhà nếu như muốn bảo trì lợi nhuận suất không xuống rơi xuống quá nhiều. Liền cần tại hiện có trên cơ sở tìm một cái mới tăng trưởng điểm. Cái kia yêu lập tiện tay cơ điểm tỉnh quyền đại lý sự tình. Tiến hành đến thế nào? Giang Triệt hỏi, chuyện này kỳ thật bố trí được rất sớm. Nhưng bởi vì Chử Liên Y đi Yến Kinh, một mực là người phía dưới đang làm. Nghi nhà hiện trong tay có tài chính, có mắt xích kinh doanh Internet. Một hơi muốn liền là bao quát tỉnh Việt Giang, tỉnh Nam Quan, Thịnh Hải thành phố các loại 7 cái tỉnh thị tổng đại lý quyền. Mà lại không thể ký giải ước chừng đây là nghi nhà trên dưới bao quát Chử Liên Y ở bên trong. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Một mực tại đám, tại mai. Bất quá ta trước đó hỏi tới một thoáng. Chử Liên Y bên kia trong thanh âm lộ ra tới mấy phần khó chịu. Tức giận nói, quả Mỹ cái kia Hoàng Nghiễm Nghĩa. Người nói hắn đến cùng phải hay không tại học chúng ta. Nghi nhà làm hàng nội địa, nghịch hướng bơm tiền. Hắn ban đầu chỉ làm nhập khẩu cũng tới coi trọng trong nước công ty. Nghi nhà khuếch trương, hắn cũng đi theo khuếch trương. Mà lại càng lần lượt càng gần. Quả Mỹ, Hoàng Nghiễm Nghĩa tại học ta. Giang Triệt nhận làm khả năng này rất lớn. Bởi vì kiếp trước quả Mỹ phát triển tiến trình hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ở kiếp này, bởi vì Giang Triệt, bởi vì nghi nhà, đồ điện gia dụng lớn đám thương gia phát triển con đường trình độ nào đó đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà giữa lẫn nhau chiến tranh, mắt thấy tựa hồ cũng phải bị sớm đến mấy năm. Hắn chạy tới cùng chúng ta tranh Sony Ericsson điểm tỉnh quyền đại lý rồi. Giang Triệt hỏi, đúng vậy a. Theo đuôi một dạng, Chử Liên Y tiểu nữ nhân một thanh, oán trách nói, mà lại mấy cái tỉnh thị, nhưng đều cùng chúng ta đè lên nhau. Như thế, chấm ngoặc kép, bất quá bây giờ đại lý bao trùm vẫn là chúng ta càng rộng. Vận chuyển cũng càng thành thục hơn. Chử Liên Y chậm chậm nói, chúng ta chiếm ưu, trên cơ bản vấn đề sẽ không quá lớn. Vậy thì tốt, Giang Triệt cùng Chử Liên Y lúc này cũng không biết, Hoàng Nghiễm Nghĩa đang cùng Sony Ericsson đàm phán bên trong. Đang nói về tỉnh Việt Giang quyền đại lý vấn đề hắn nội dung chính nghi nhà hang ổ. Người nói nghi mọi nhà điện mắt xích quy mô là ưu thế. Ta đây liền đi Lâm Châu xử lý nó cho ngươi xem. Đối lập nghi nhà, quả Mỹ cất bước càng sớm hơn. Thu lợi càng lớn, tích lũy càng lâu. Hoàng Nghiễm Nghĩa trong tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.